Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vui mừng tán thưởng, cho dù đẹp đến đâu cũng phải cắt đứt hứng thú của cô, bởi vì anh còn có chuyện quan trọng hơn. Làm gì thế? Em muốn nhìn thêm một chút. Về sau có rất nhiều cơ hội nhìn, căn nhà này là để tặng em. Hạo Hiền rộng rãi nói. Điềm Hân sững sờ nhìn anh. Tặng cho em ư? Vô duyên vô cớ tặng nhà cho em làm gì? Mặc dù bọn họ đã ở chung một chỗ lần nữa một thời gian dài, nhưng không có nghĩa là cô phải nhận nhà của anh. Hạo Hiền không muốn thảo luận vấn đề này với cô nữa, lấy một hộp gấm ra, mở ra cho cô nhìn. Lạc Điểm Hân kinh ngạc nhìn thứ trước mặt, đây không phải là dây chuyền ngọc trai trong tiệc tối từ thiện, anh tốn đến 180 vạn mua sao? Lúc ấy cô cho rằng anh tặng Tưởng Anna, không ngờ vẫn luôn bên cạnh anh. Anh muốn tặng em cái này à? Trình Hạo Hiên mỉm cười. Lúc ấy không phải em rất thích sao, cho nên anh mới cạnh tranh cùng Giang Hách lấy sợi dây chuyền này. Không sai, nhưng lúc đó em muốn Giang Hách cầm sợi dây chuyền này về tặng Man Man, coi như là tặng cho em. Em sẽ không đeo thứ quý giá như vậy. Điểm Hân không muốn đeo những thứ quý giá như vậy, cho nên coi như tặng cô thật cũng vô ích. Trình Hạo Hiên kinh ngạc, thì ra Giang Hách cạnh tranh cùng anh lại vì vợ Giang Hách. Vậy mình một tốn 180 vạn mua cái này quá là oan uổng. Anh mà kệ, anh đã tốn tiền, em nhất định phải nhận đấy. Điểm Hân chỉ có thể nhận lấy, bằng không tính tình áp bức của anh lại lộ ra nguyên hình. Còn nữa, Hạo Hiền nói với cô. Còn cái gì nữa? Tặng cô nhà, lại đưa sợi dây chuyền, anh còn định làm gì? Hạo Hiền nắm tay Lạc Điểm Hân, đi tới bên sân thượng nhìn xuống. Ở bờ cát, xuất hiện một hình trái tim thật to đang cháy, vô cùng đẹp, hơn nữa bên trong còn có hoa hồng, tạo thành những chữ thật to. Hân Hân, gả cho anh. Ai lấy một hộp gấm nhỏ, lấy chiếc nhẫn bên trong ra nói. Hân Hân, gả cho anh đi. Lạc Điểm Hân cảm động nhìn anh. Sao anh lại nghĩ ra được chứ? Anh lại sắp xếp một hình thức cầu hôn như vậy. Có người chỉ bảo, anh thành thực trả lời, chỉ làm phiền chú Man Man, hiện tại mới làm cô cảm động sắp khóc. Đứa ngốc, khóc gì chứ? Anh muốn kết hôn với em thật sao? Điểm Hân kìm nén nước mắt hỏi. Không phải vì cha mẹ anh bức hôn chứ? Dĩ nhiên là không phải. Anh cảm thấy nên đi đến bước này rồi. Anh muốn có nhiều hơn. Anh muốn em gia nhập gia đình của anh, cũng muốn gia nhập vào gia đình của em, để ánh sao sáng một nhà ba người biến thành bốn, xung quanh bốn là vài, năm, sáu. Điểm Hân giờ khóc giờ cười. Không hiểu lời của anh có ý gì nữa. Em hiểu, trả lời anh, được chứ? Điểm Hân vẫn không mở miệng nói đồng ý. Hân Hân, hiện tại muốn đem đời này bồi thường cho em, chẳng lẽ em không muốn à? Hạo Hiên nâng mặt cô nói. Bồi thường cái gì cho em? Đã quên ư? Em đã nói nếu anh dụ em lên giường, vậy anh nhất định phải đem cả đời này bồi thường cho em. Hiện tại anh chính thức đem đời anh bồi thường cho em, nhưng em lại không muốn, muốn anh chiếm tiện nghi sao? Điểm Hân nhớ lại, hình như mình từng nói như vậy. Anh từng mơ tưởng chiếm tiện nghi của em đấy à? Vậy bây giờ em có đồng ý gả cho anh không? Anh đã chờ lâu lắm rồi, đồng ý nhanh lên một chút chứ. Lạc Điểm Hân do dự. Đừng nói với anh, em muốn quan sát, quan sát. Em đã quan sát quá lâu rồi, lập tức đồng ý. Điểm Hân lại bất mãn. Anh hung dữ gì chứ? Hạ Huyền chỉ có thể khôi phục sự dịu dàng ngay lập tức. Hân Hân, anh đem đời này bồi thường cho em, về sau anh chỉ đi theo em. Chẳng lẽ em không muốn cho anh danh phận? Một người đàn ông nói muốn danh phận với cô thật là quái dị. Hân Hân, cái này... Đợi rất lâu mà cô không trả lời, làm anh có một chút không kiên nhẫn, trực tiếp cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của cô. Hiện tại em không thể chạy trốn, tháng sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Điểm Hân không thể xị mặt, nhưng nếu anh đã đeo nhẫn cô đành phải cho anh một danh phận. Hạo Hiền cho là cô còn muốn nói, nhưng lại sảng khoái đồng ý như vậy. Em đồng ý. Điểm Hân mỉm cười nhìn anh. Anh đã đeo nhẫn, em có thể không đồng ý sao? Hạo Hiền vừa nghe, vui mừng bế cô lên xoay một vài vòng. Thật tốt quá, Hân Hân, bắt đầu từ hôm nay, anh là của em. Điểm Hân thấy tính anh quá trẻ con rồi. Được rồi, chóng mặt rồi, nhưng anh không để cô xuống. Hân Hân, anh yêu em cũng vậy. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.